Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, giáo huấn kém đồ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, câm miệng. Thượng quan Vân Khí Cực nói, Diệp Phong này tiểu nghiệp chướng trước đừng vội mà trừng trị. Vi sư liền trước tới dạy dỗ ngươi, ngươi 5 lần 7 lượt chống đối vi sư. Phải bị tội gì? Ngươi giúp hồ ly tinh cùng bổn đậu đậu đoạt nam nhân. Là cái hư lão nhân. Tiểu lô ly xoa tiểu cánh tay. Thở phì phì nói. Hư lão nhân. Bổn đậu đậu đem ngươi khai trừ không cần ngươi cho ta sư phụ lạp. Câm miệng. Lần này là Diệp Phong giành trước lên tiếng. Đậu đậu. Mau quỳ xuống cùng sư phụ dập đầu thỉnh tội. Nếu không về sau ca lại không cho ngươi xào đậu đậu đường ăn. Nga, tiểu lô ly vẻ mặt ngoan ngoãn đi đến Diệp Phong bên người. Quỳ xuống, tùy tiện loạn khái vài cái đầu sau. Vẫn là phồng lên một đôi mắt to. Thở phì phì trừng mắt thượng quan vân. Ha ha, ta nguyên tưởng rằng Diệp Phong này tiểu nghiệp chướng đủ cả gan làm loạn. Không nghĩ tới ta Thiên Diễn Tông. Lại vẫn ra người loại này khai trừ chính mình sư phụ. Khi sư diệt tổ đồ đệ. Thượng quan vân trừng mắt tiểu lô ly. Khí cực mà cười nói. Vốn dĩ ngươi là mặt trên ngạch đưa cho ta. Ngươi đem chúng ta ngoại môn dược viên thiên tài địa bảo cơ hồ đạp hư cái tinh quang. Lúc này mới nghiêu ăn cỏ ăn đến tam trọng trung kỳ. Ngươi thiên tư cha đến như thế không có thuốc chữa. Ngươi tưởng rời khỏi sư môn ta càng vui vẻ mới đúng. Cũng ứng thuận thế khai trừ ngươi mới là. Nhưng vi sư tính tình lại cùng người khác đại không giống nhau. Là cái quật con lừa. Ngươi lãng phí ngoại môn thiên tài địa bảo ta không đau lòng. Dù sao là mặt trên phái ngươi tới lãng phí. Quan ta thượng quan vân đánh giám. Ngươi không muốn khi ta đệ tử. Ta càng không như ngươi nguyện. Càng muốn thử xem chính mình thủ đoạn, liền tính là hầm cầu một khối đá cứng, vi sư cũng nhất định phải ở mặt trên điêu ra một đóa hoa tới. Thước hầu hạ, lập tức có chấp sự dâng lên một cây thước, thượng quan vân lấy quá thước sau, lập tức đem tiểu lô ly mặt chiều sàn nhà ấn dưới mặt đất. Giờ thước hướng tới nàng mông nhỏ, chính là một hồi bùm bùm đánh tơi bời. Ai nha ai nha. Tiểu lô ly to lớn vang dội tiếng kêu thảm thiết làm Diệp Phong nhịn không được lại là chua xót lại. Là đau lòng, ai ngờ Diệp Phong chính đau lòng chua xót gian. Tiểu lô ly lại xoay qua đầu nhỏ, hướng tới hắn mãnh phóng điện. Ta đảo đã quên tiểu đậu đậu là một cái tiểu bảo long tới. Long thể chi cường hãn, thật phi thế nhân có khả năng tưởng tượng. Ngoài cửa sổ phụ nhân thấy tiểu lô ly một bên quỷ kêu. Một bên lại không khỏe thời nghi loạn phóng điện. Quả thực bị tức giận đến hộc máu. Bổn nha đầu bổn đến không có thuốc chữa cũng. Đoạt nam nhân tuyệt kỹ xem như bạch truyền. Hô hô hô, thượng quan vân rốt cuộc tấu mệt mỏi. Thở hồn hển si si trung kinh hãi nói. Này tiểu nha đầu mông nhỏ cứng qua a. Pháp giới đều bị trừ phế đi nàng mông lại một chút việc đều không có. Xem ra nàng lãng phí như vậy nhiều thiên tài địa bảo. Đảo cũng không thật sự lãng phí rớt. Này tinh hoa tất cả đều trường đến mông nhỏ mặt trên đi. Thượng quan vân vốn định lại tàn nhẫn trừ Diệp Phong một hồi mông bản từ. Lại tấu tấu cái kia cùng Phong trợ uy đối kháng chính mình đại sư tỷ tiểu mập mạp. Nhưng hắn xác thật trừ mệt mỏi, hơn nữa cũng ngượng ngùng lại đổi thước. Vì thế thượng quan vân lần này nổi trận lôi đình giáo huấn kém đồ cử chỉ. Cuối cùng bị tiểu lô ly mông nhỏ một mình gánh chịu xuống dưới. Cuối cùng lộng cái đầu voi đuôi chuột, thượng quan vân một lần nữa ngồi trở lại đến ghế thái sư. Các đệ tử các về các vị, tiểu nha đầu, hiện tại còn có phục hay không khí a? Thượng quan vân ngồi trở lại ghế bành sau. Vẫn đối tiểu lô ly căm giận không quên. Chịu phục, tiểu lô ly một bên cắn đường đậu, một bên vội vàng gà con mổ thóc, dường như gật đầu nói. Vừa rồi tiểu loli bị đét mông thời điểm đột nhiên tỉnh thần. Chính mình nếu là đem sư phụ cái này hư lão nhân cấp khai trừ, kia chính mình liền sẽ bị đuổi ra môn chủ phủ địa bàn. Liền phong ca ca Lưu Vân biệt viện đều không thể vào. Còn như thế nào đi theo hồ ly tinh tranh nam nhân? Bởi vậy giữ được môn chủ đệ tử thân phận, đã trở thành tiểu loli hàng đầu chi vụ. Nàng không thể không trái lương tâm biểu hiện đến ngoan ngoãn một chút. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Thượng Quan Vân sờ sờ dưới hàm râu dài, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai nha đầu này tật xấu, kỳ thật là thiếu tấu ga. Xem ra nàng vừa rồi mông tuy không chịu cái gì thương, nhưng tâm linh khẳng định là bị thương pha trọng, rốt cuộc đều là một cái mau mãn 14 tuổi tiểu nữ sinh. Bị người đánh trúng đét mông, tâm linh có thể không bị thương sao? Ngươi nếu chịu phục, kia vi sư ở mặt trên dạy bảo, ngươi vì sao còn ở dưới cắn cây đậu? Thượng Quan Vân trừng mắt nàng nói, làm tu sĩ, ngày thường lý nên khẩu không nói tâm bất động, ngươi ăn bậy đồ ăn vặt tật xấu nhất định phải sửa đúng, nếu không khó thành đại khí. Vi sư quyết định, ngươi về sau không được lại ăn đồ ăn vặt. Đặc biệt là loại này thế tục tiểu hài tử mới ăn đường đậu. Nó chẳng những hư hàm răng, tệ hơn tu sĩ tâm cảnh. Không phải a sư phụ, phong ca ca xào đậu đậu ăn rất ngon. Na không, là đối tu vi rất hữu dụng. Không tin ngươi ha ha xem. Hoang mang rối loạn tiểu loli, lập tức phủng đại ống trúc, đem chính mình đồ ăn vặt hối lộ tới rồi sư phụ của mình trước mặt. Ngoài cửa sổ phụ nhân, quả thực bị tức giận đến hộc máu, hận không thể lập tức bóp chết cái này bổn nha đầu. Ta này nữ nhi, thật sự là bổn đến không có thuốc chữa, hắn không chuẩn ngươi ăn, ngươi sẽ không trốn về nhà đi chính mình trộm ăn à. Thượng Quan Vân vốn dĩ đối tiểu thí hài đồ ăn vặt khinh thường nhìn lại, nhưng nếu là đệ tử phụng hiến hiếu tâm, cũng không thể không giả bộ một bộ hiền lành bộ dáng. Miễn cưỡng lấy ra một cái ném vào trong miệng. Xôn xao, trong bụng tiểu cay một chút, Thượng Quan Vân trong lòng đột nhiên đại chấn. Hắn bưng lên đại ống trúc, ở tiểu loli vẻ mặt tội nghiệp đau lòng chung, cổ một ngẩng liền tất cả đều đổ đi vào. Trở lên Quan Vân kia thâm hậu tu vi, mới một đại ống ba cấp đường đậu còn rót bất tử hắn. Oanh, pháp lực nước lũ ở Thượng Quan Vân trong bụng nổ tung. Này nước lũ nhảy vào kinh mạch sau, trong kinh mạch nguyên bản rất nhiều ngoan cố vết bẩn bị trở thành hư không. Nhảy vào tử phủ sau, căn cơ lập tức được đến thật lớn tinh lọc cùng không nhỏ thăng hoa. Hơn trăm năm chưa động cổ bình, bị hướng đến lung lay sắp đổ. Đại khái chỉ cần lại bế quan 10 ngày qua, nguyên bản chỉ có thể nhận mệnh chậm rãi chờ chết già chính mình. Đại đạo tiên cảnh bỗng trở nên một mảnh rộng thoáng. Thiên a, này tiểu nha đầu thế nhưng bị này tiểu tử thúi bảo bối thành loại trình độ này. Thiên phẩm thiên đan đương cơm ăn. Này này này, tú tú còn như thế nào đi theo này tiểu nha đầu tranh tính. Đều là chính mình đệ tử, người trẻ tuổi sự. Chúng ta thế hệ trước cũng đừng lại nhúng tay chọc người ngại. Không thành tưởng tiểu loli chỉ dùng một ống đường đậu, liền thắng được đoạt nam nhân mấu chốt một dịch. Thật sự là ngốc người có ngốc phúc a. Chúng ta Thiên Diễn Tông ra cái thiên thượng đan đế chuyển thế đại năng. Muốn hay không hướng về phía trước mặt hội báo a? Thượng Quan Vân buồn không ra tiếng. Liên tiếp uống làm tam ly trà sau, âm thầm cắn răng nói, lang nhiều thịt hy, ta chính mình đồ nhi ta làm gì muốn phân cho người khác. Nói nữa, muốn cho bọn họ biết ta đồ nhi luyện đan bản lĩnh như vậy thần kỳ, khẳng định sẽ bị bọn họ mỗi ngày buộc luyện đan, căn bản là không có thời gian tu luyện. Diệp Phong, hiện tại ngươi là đại sư huynh, nên làm ra đại sư huynh gương tốt. Thượng Quan Vân ngồi ngay ngắn ghế bành, ra vẻ đạo mạo nói, sư phụ kham khổ, không có gì tiền cho các ngươi mua đồ ăn vặt ăn. về sau sư đệ sư muội nhóm đồ ăn vặt, ngươi muốn rộng thoáng cung ứng, hiểu không, sư phụ? Phí tổn thực quý tích, trừ bỏ tiểu lô ly, Chu Thái Phi, Tống Sơ Tú hai người có thể cắn nhiều ít đường đậu đồng cấp đường đậu. Một tháng một cái liền đủ căng no rồi. Diệp Phong Kỳ thật căn bản là không thèm để ý, nhưng không vớt bạch không vớt, không giữ cửa chủ sư phụ trên người ép ra điểm du tới. Diệp Phong đương nhiên không cam lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.